Thắp đèn ngắm lưỡi dao. Chương 56, gặp lại. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, bắt đầu từ lúc sáng sớm, mi mắt Nhâm Dạ Viễn đã giật giật không ngừng. Hắn tâm thần không yên ăn điểm tâm sáng, lái xe đến bệnh viện. Suốt dọc đường mi mắt càng giật khủng khiếp hơn, quả thực khiến cho hắn sốt ruột không thôi. Mấy nữ y tá hôm nay vẫn xinh đẹp đáng yêu. Hi hi ha ha chặn trước cửa văn phòng trêu ghẹo hắn. Bắt chủ nhiệm phải đi mua bánh bao hấp về mời mọi người ăn sáng. Nếu là ngày thường, hắn luôn 10 phần happy cùng các nàng đùa giỡn. Thế nhưng hôm nay thì chẳng có chút hứng thú nào. Ngược lại còn có chút phiền muộn rối bời. Cái tâm trạng nhấp nhỏm này tiếp tục kéo dài tới sau giờ cơm trưa. Khi Nhâm Gia Viễn từ nhà ăn trở về, vừa mới ngồi xuống bàn làm việc trong văn phòng, di động của hắn đột nhiên vang lên, là một cuộc gọi không hiện số. Alo, Nhâm Gia Viễn, là tôi, Hàn Việt đây. Trái tim hắn, lộp bộp một tiếng rơi xuống. Thầm nghĩ Hàn nhị đại gia quả nhiên lại gây ra phiền phức. Tâm tình hỗn loạn của hắn từ sáng đến giờ đột nhiên bình tĩnh giống như từ tội chờ đợi cái chết rốt cuộc cũng được áp giải ra pháp trường. Cậu có thể chạy đến nhà tôi một chuyến không? Có việc gấp cần nhờ cậu hỗ trợ. Đúng rồi, mang theo cả thuốc chống nhiễm trùng và băng vải. Cộng thêm mấy đôi găng tay cao su mà các cậu hay dùng trong phẫu thuật luôn. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh lại vừa mới đánh ai? Con mẹ nó, tôi chẳng đánh ai hết. Hàn Việt lạnh lùng đáp trả. Tôi tự mình bị thương. Nhâm Gia Viễn một bên nguyền rủa, một bên nghiến răng nghiến lợi. Căm giận xách túi lớn túi nhỏ lái xe đến nhà Hàn Việt. Kết quả xe vừa chạy đến dưới lầu. Mấy tên thủ hạ của Hàn Việt đang đứng canh gác vừa nhìn thấy hắn liền nhào tới túm chặt không buông. Bộ dáng ai nấy đều như lang như hổ. Nhâm Gia Viễn liều mạng giãy giụa. Ban mặt giữa đường giữa xá. Cái đám thô lỗ mấy người. Bộ không thể có chút tôn kính nào với bác sĩ sao? Ôi chao, Nhâm đại bác sĩ, Nhâm đại thiếu gia, đừng lề mề nữa. Nhanh lên đi, chậm thêm chút nữa coi chừng trên lầu xảy ra tai nạn chết người đó. Viên phó sĩ quan quân đội túm lấy Nhâm Gia Viễn. Ném thẳng vào thang máy, hô tay múa chân mà diễn tả, nửa bàn tay, hết nửa bàn tay đều bị cắt đứt, xương cốt gì cũng lòi ra tuốt tuồn tuột, ôi mẹ ơi chết tiệt, để Hàn lão tư lệnh biết thì cả đám chúng tôi đừng mong sống sót. Nhâm Gia Viễn thoáng kinh ngạc, khoan đã, cậu nói nửa bàn tay của Hàn Việt đều bị cắt đứt. Chứ còn ai vô đây? Mẹ khiếp, cậu gạt tôi hả, ai dám chém Hàn Việt? Không biết, không biết, viên phó sĩ quan xua xua tay. Bộ dáng rõ ràng chính là không thể nói. Chi bằng ngài tự lên xem đi rồi biết. Ai ra, người vẫn còn ở y nguyên tại chỗ. Đối diện cửa thang máy chính là cửa nhà Hàn Việt. Nguyên tầng lầu này chỉ có mỗi căn hộ của hắn. Hiện tại cửa nhà hắn mở rộng. Nhâm Gia Viễn mới bước khỏi thang máy. Liền nghe bên trong truyền đến tiếng giống giận của Hàn Việt cùng tiếng mấy người khác đang cố gắng khuyên giải. Lại có người kích động kêu la, giữ chặt hắn, giữ chặt hắn. Ôi Hàn nhị thiếu gia, ngài mau ngồi xuống, bàn tay lại chảy máu nữa rồi. Bác sĩ đâu, sao bác sĩ còn chưa tới? Tiếp đó là tiếng gào thét điên cuồng của Hàn Việt, cả một tầng lầu đều nghe thấy. Cậu tự nhìn bản thân cậu đi, cậu cũng có ngày hôm nay. Cậu không phải rất lợi hại sao? Cái gì cũng không lấy, cái gì cũng không cần. Quay đầu bước đi liền không có tăm hơi bóng dáng. Có bản lĩnh sao không chết sớm bên ngoài một chút? Tại sao còn rơi vào tay tôi hả? Theo sau là tiếng đập cửa vang dội, nhưng rất nhanh lại bị mấy tên thủ hạ ngăn cản. Tim Nhâm Gia Viễn đập mạnh liên hồi. Một cảm giác khó diễn tả thành lời phút chốc từ trong tim lan rộng khắp xương cốt, hắn không tự chủ được đi nhanh hơn. Cơ hồ ba bước cũng thành hai bước xông tới trước cửa. Liếc mắt một cái liền trông thấy Hàn Việt đang đứng đối diện cửa phòng ngủ mở rộng. Trên tay quấn một lớp băng vải rất dày, còn những người chung quanh đều ra sức ngăn cản hắn. Căn nhà này chính là thiết kế như vậy đó. Vừa mở cửa liền có thể nhìn khắp hành lang, cửa phòng ngủ lại ở ngay bên cạnh. Từ góc độ của Nhâm Gia Viễn có thể thấy cửa phòng ngủ đang mở, nhưng không thể thấy tình hình bên trong. bác sĩ tới rồi, mấy tên thủ hạ mau chóng ấn Hàn Việt ngồi xuống ghế. Có một tên còn ân cần bước tới cầm lấy hòm thuốc trong tay Nhâm Gia Viễn. Nhâm Gia Viễn đẩy người nọ ra, một bước xông thẳng vào nhà, lập tức chạy về phía phòng ngủ, còn chưa đi tới cửa. Hắn chỉ thấy xung quanh chiếc giường lớn là hàng tá thiết bị điều trị. Cứ như đây là căn phòng bệnh tiêu chuẩn, còn người đang nằm trên giường, cũng không biết có ý thức hay không. Chăn đắp lên tận ngực, bộ dáng tựa hồ vô cùng gầy yếu. Nhâm Gia Viễn chỉ đứng đằng xa liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y một cái. Nhất thời đầu óc nổ tung, đó là Sở Từ rốt cuộc đã trở về. Hay phải nói rằng, sau 2 năm, Hàn Việt rốt cuộc vẫn bắt được y trở về. Con mẹ nó, cậu dùng bỏ lão tử suốt 2 năm, một câu cũng không có. Bộ lão tử là rác rưởi hay sao? Để cậu thích quăng thì quăng, thích nhặt về thì nhặt. Con mẹ nó, cậu tài giỏi như vậy sao còn bị lũ chó chết kia tóm được đòi lôi ra pháp trường hả? Mấy người kia đại khái không ngăn cản nổi Hàn Việt, thoáng chốc hắn lại nhào lên. Chỉ vào Sở Từ đang nằm trên giường lớn phòng ngủ, khàn giọng gào thét, có bản lĩnh thì cậu hoặc là chết bên ngoài, tốt xấu gì cũng xem như cậu có khí phách, hoặc là cậu đừng khiến cho lão tử phải dính líu tới thứ dơ bẩn không đáng nhắc tới như cậu. Cậu diễn trò cho ai xem chứ? Có mấy người vội vàng nhào tới, tiếp tục ấn Hàn Việt ngồi xuống ghế, lớp băng vải trên tay hắn đã ướt đẫm máu tươi. Bởi vì mất máu quá nhiều nên đôi môi có phần trắng bệch. Thế nhưng gương mặt lại vì phẫn nộ lẫn kích động mà đỏ bừng. Nhìn qua vô cùng nguy hiểm, Nhâm Gia Viễn nhìn thoáng về phía Sở Từ, người trên giường một chút động tĩnh cũng không hề có. Chẳng biết y có tỉnh hay không, hoặc có lẽ Hàn Việt chỉ đang nổi điên với không khí mà thôi. Nhâm Gia Viễn không dám trì hoãn thêm. Thuần thục mở lớp băng vải đẫm máu của Hàn Việt ra. Vừa nhìn thấy bàn tay hắn, cơ hồ là hít mạnh vào một ngụm khí lạnh, lòng bàn tay gần như bị cắt thành 2 nửa. Da chóc thịt bong, một sợi dây màu đen từ trong cơ thịt quấn ngang hết cả bàn tay. Nếu không có sợi dây màu đen này, không chừng bàn tay Hàn Việt sẽ đứt lìa luôn. Có bao nhiêu cái xương tay đều hiện rõ mười mươi. Đây rốt cuộc là sao vậy? Những lời này y như chọc vào tổ ong vò vẽ, Hàn Việt lại muốn nhảy dựng lên xông vào phòng ngủ, làm mấy tên thủ hạ phải cuống quýt vội vàng đè hắn xuống. Sáng nay mấy người chúng tôi theo Hàn nhị thiếu gia đến bệnh viện để bắt người kia về. Viên phó sĩ quan đưa mắt về phía phòng ngủ, nói tiếp, lúc ấy Hàn nhị thiếu gia đặc biệt tức giận. Liền đưa thanh quân đao cất giữ lâu nay cho y, nói rằng thay vì ra pháp trường chi bằng y tự sát còn tốt hơn. Người nọ cũng rất cứng đầu, trực tiếp lấy thanh đao đâm thẳng vào ngực, kết quả Hàn nhị thiếu gia đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lưỡi đao. Thiếu chút nữa bị chặt đứt nửa bàn tay, nói thật, lúc ấy chúng tôi sợ muốn chết, nhưng người kia thì lại bật cười. Nói, Hàn Việt, anh biết không, anh như vậy chính là điển hình cho câu nói thẹn quá hóa giận. Mẹ kiếp, tôi thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn nhị thiếu gia nổi khùng đến mức độ đó. Một bên khóc lóc một bên gầm rú ném đồ đạc lung tung. Suýt chút nữa là tôi kêu bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần cho hắn rồi. Nhâm Gia Viễn nghe không hiểu. Hỏi lại, pháp trường. Viên phó sĩ quan bày ra tư thế cái gì cũng không biết. Biểu tình rất là vô tội. Nhâm Gia Viễn thở dài. Thuần thục đổi thuốc cho Hàn Việt. Dùng băng vải mới quấn chặt. Sau đó quay đầu dùng thanh âm vô cùng nghiêm khắc căn dặn Hàn Việt. Ít nhất 2 tuần không được chạm nước. Nếu không bàn tay bị phế đừng tới tìm tôi. Hàn Việt giật phăng cánh tay ra. Khàn giọng la mắng. Phế thì phế đi. Con mẹ nó quan tâm cái rắm. Bên kia có người ước gì tay lão tử bị phế đấy. Khốn nạn, Nhâm Gia Viễn giờ khóc giờ cười. Hàn nhị, anh bình tĩnh một chút. Tay là tay của anh đang hờn mát với ai chứ? Hàn Việt căn bản nghe không lọt lỗ tai. Cảm xúc của hắn đã quá mức kích động. Đáy mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái mét. Nếu không phải có mấy người ngăn cản, hắn khẳng định sẽ xông vào phòng ngủ. Dựng đầu Sở Từ dậy mà gào thét. Viên phó sĩ quan kia thoạt nhìn vô cùng lo lắng, hết moi di động ra lại nhét ngược vào túi. Cứ moi ra nhét vào lặp lại như thế mấy lần. Nhâm Dạ Viễn rốt cuộc vỗ vai hắn. Hỏi, cậu đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Hàn lão tư lệnh không? Thấy hắn gật đầu, Nhâm Dạ Viễn thở dài. Nói tiếp, nếu cậu để người của Hàn gia biết chuyện này, bảo đảm Hàn Việt quay đầu lại liền làm gỏi cậu. Cậu đừng nhìn bộ dáng nổi điên hiện giờ của hắn. Thật ra đầu óc hắn rất tỉnh táo. Nếu không hắn làm sao lại dùng tay không bắt đao. Hắn mà không bắt mới 100% gọi là loạn trí đấy. Các cậu đừng xúm quanh hắn. Càng nhiều người càng chọc hắn quậy dữ hơn thôi. Các cậu xuống tầng dưới trước đi. Cần ăn thì ăn, cần canh gác thì canh gác. Chút nữa có gì cần tôi sẽ gọi các cậu sau. Cả đám người đều bị vụ náo loạn sáng nay khiến cho sợ chết khiếp. Vừa thấy Hàn Việt không tỏ ý phản đối liền thuận thế nói muốn xuống lầu ăn cơm. Biến nhanh như gió lốc, đợi khi phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Nhâm Dạ Viễn mới khép cửa, thấp giọng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, anh tìm được kỹ sư Sở ở đâu? Hàn Việt há miệng, xem bộ muốn phát hỏa, sắc mặt Nhâm Dạ Viễn lập tức trầm xuống. Lạnh lùng cắt lời hắn, con mẹ nó ít làm trò đi, chỉ dám thừa dịp người ta hôn mê mà phát uy, có gan bây giờ để tôi đi đánh thức kỹ sư Sở. Xem anh có dám mắng thẳng mặt người ta không? Hàn Việt lập tức đứng lên, chỉ vào cửa phòng ngủ, cậu gọi đi, thế nhưng thanh âm đã nhỏ đi mấy phần. Nhâm Dạ Viễn ngồi xuống ghế sofa đối diện, móc ra gói thuốc lá, không kiên nhẫn nói. Được rồi đừng nổi điên nữa. Không thấy khó coi à, mau nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh tìm được kỹ sư Sở ở đâu? Rồi vụ pháp trường là thế nào? Toàn thân Hàn Việt đều phát run. Khó khăn lắm mới dùng một tay lấy ra được điếu thuốc. Run rẩy châm lửa, hít sâu vào mấy ngụm mới chậm rãi tỉnh táo trở lại. Kỳ thực, vừa rồi Hàn Việt mất kiểm soát như vậy. Nhâm Dạ Viễn cũng không phải không hiểu được, thời điểm Sở Từ bỏ đi 2 năm trước, hắn cứ suốt ngày hoang mang lo sợ, một chút gió thổi cỏ lay đều khiến hắn suốt đêm ngủ không yên giấc. Con người không thể mỗi ngày đều bị dọa, 1-2 lần cũng thôi đi, nhưng mỗi ngày đều bị dọa thì lâu dần sẽ không còn sợ. Cũng không còn khủng hoảng, ngược lại sẽ hình thành một loại cảm xúc nôn nóng dữ tợn. Hàn Việt chính là tấm gương điển hình. Sau khi Sở Từ rời đi khoảng 1 năm, tâm tình của hắn gần như tồi tệ đến cực điểm. Mỗi một việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến cho hắn nổi trận lôi đình. Suốt thời gian đó, không ai dám ở trước mặt hắn nhắc đến 2 chữ Sở Từ. Bởi cứ vừa nhắc tới thì hắn lại đập phá đồ đạc. Gào thét mắng người, vô cùng đáng sợ. Trong mắt Hàn Việt, việc Sở Từ bỏ đi lúc trước cũng tương tự như vứt bỏ hắn. Mà vứt bỏ, cũng tương tự như tùy tiện ném đi. Đối với Hàn Việt mà nói, đây quả thật chính là châm ngòi một viên thuốc nổ, sau đó nhét vào bụng hắn, nhưng lại không cho phép hắn phát nổ. Bắt hắn phải nghẹn trong bụng suốt 2 năm, hiện tại đã tìm được Sở Từ. Lửa giận cùng tuyệt vọng tích tụ 2 năm trong khối thuốc nổ ngay lập tức hoàn toàn bộc phát. Uy lực khủng khiếp đến mức khiến cho hết thảy mọi thứ xung quanh đều tan nát thành từng mảnh nhỏ. Hàn Việt run rẩy hút xong nửa điếu thuốc, mới đứt quãng kể lại chuyện Hầu Du cùng Bùi Chí, rồi lại ném tờ bệnh án thời kỳ cuối của Sở Từ cho Nhâm Gia Viễn xem. Nhâm Gia Viễn chuyên nghiệp hơn Hàn Việt, vừa nhìn bệnh án thì nhất thời tay chân lạnh ngắt, sau một lúc lâu mới lắc đầu, tôi không thể nói gì hơn bây giờ là những ngày cuối cùng rồi. Thêm ngày nào hay ngày đó, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Lúc đầu Hàn Việt còn ôm chút hy vọng, nhưng khi nghe Nhâm Gia Viễn nói như vậy, nhất thời không chịu nổi, đáy mắt hồng hồng như sắp khóc. Tôi nói thật, chi bằng anh lập tức đưa kỹ sư Sở đến bệnh viện. Người nhà Hầu Hoành Xương sẽ không kịp ra tay đâu. Thật sự, y căn bản không chờ được đến ngày ra pháp trường. Nhâm Gia Viễn đẩy tờ bệnh án về trước mặt Hàn Việt. Động tác hết sức nặng nề, cứ giống như đấy là sợi chỉ mỏng treo ngàn cân, thiết bị điều trị trong nhà dù sao cũng không bằng bệnh viện. Nếu anh thật lòng muốn tuyên chiến với gia đình Hầu Hoành Xương, vậy khẳng định sẽ liên lụy tới tư lệnh phu nhân. Đây là cuộc đấu tranh 10 phần nguy hiểm, anh nhất định không có tinh lực thật tốt để bảo vệ kỹ sư Sở. Tình hình của y bây giờ vô cùng xấu, bất cứ lúc nào đều có thể anh cũng biết rồi đấy. Tại sao tôi phải bảo vệ y, lão tử không thèm. Hàn Việt ném mạnh cái bật lửa đi, lớn tiếng gào thét, cậu có biết y đã nói gì với tôi trong bệnh viện không? Y nói cuộc đời này y căn bản chưa từng thích bất cứ ai. Y căn bản là tôi đã vì y làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng y lại xem tôi như rác rưởi mà ném đi, y căn bản không hề thích tôi chút nào. Nói xong mấy chữ cuối cùng, thanh âm Hàn Việt đột nhiên hạ xuống, phảng phất như có điểm nghẹn ngào. Nhâm Gia Viễn trầm mặc hồi lâu, chỉ thấy Hàn Việt ôm đầu, vùi mặt thật sâu trong lòng bàn tay, phát ra tiếng khóc thút thít, tiếng khóc ấy vô cùng nhỏ, gần như không thể nghe thấy, rồi lại chân chân thực thực tồn tại. Hàn Nhị à, thật ra có một việc tôi rất nghi ngờ. Nhâm Gia Viễn ho khan một tiếng, chậm rãi nói, anh nghĩ xem, hôm nay anh kêu kỹ sư Sở tự sát, y liền không nói hai lời lấy đao đâm chính mình, một chút do dự cũng không có, đúng không? Chúng ta đều biết y thật sự không sợ chết, có khả năng từ lâu đã chẳng còn niềm vui gì trên đời. Nhưng tại sao lúc ở Quý Châu y còn bị người ta uy hiếp? Y có gì để sợ chứ? Người ta buộc y quay về Bắc Kinh y liền quay về Bắc Kinh. Người ta muốn bí mật xét xử y liền cầm cự qua ngày trong bệnh viện. Anh không cảm thấy kỳ quái ư? Y tại sao không sớm một chút tìm cơ hội tự sát cho rồi? Hàn Việt lập tức cứng đờ, từng chút ngẩng đầu lên nhìn Nhâm Gia Viễn. Tôi chính là cảm thấy nghi ngờ. Nếu như y muốn kết thúc sinh mạng, tại sao nhất định phải chờ anh đến mời dùng đao tự sát trước mặt anh? Nhâm Gia Viễn lại ho khan một tiếng. Tôi không cho rằng y yêu thích thanh quân đao kia, kiên quyết phải dùng nó tự sát mới cam lòng đâu. Toàn thân Hàn Việt gần như hóa đá, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nhâm Gia Viễn rút thêm điếu thuốc đưa cho hắn. Hắn liền theo phản xạ có điều kiện đưa tay nhận lấy. Kết quả ngón tay cũng run lên. Điếu thuốc lăn tròn trên mặt bàn. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi. Nhâm Gia Viễn có chút sợ hãi. Đưa tay hơ hơ trước mặt Hàn Việt. Lại thử kêu tên hắn. Hàn Nhị, anh trăm ngàn lần phải tỉnh táo nha. Không chừng chút nữa người nhà Hầu Hoành Xương sẽ đánh tới cửa. Anh cứ thế này thì biết tính sao đây? Hàn Việt đột nhiên giật bắn người. Dường như mới bừng tỉnh từ trong cơn mộng. Tiếp theo lại thấy vô cùng khó thở. Ho khan từng đợt không ngừng. Tiếng ho này quả thật kinh thiên động địa. Nhâm Gia Viễn cuống quýt nhào đến vỗ lưng cho hắn. Lại bị hắn miễn cưỡng xua tay ngăn cản. Tôi không thể đưa y tới bệnh viện. Hàn Việt ho khan thêm mấy tiếng nữa. Khó khăn lắm mới dịu xuống. Thoáng chốc trở nên trầm tĩnh. Cha mẹ Hầu Hoành Xương rất tàn nhẫn. Nhìn thấy y rồi, bất cứ thủ đoạn độc ác nào cũng có thể đem ra sử dụng. Tôi phải giữ y ở nơi tôi có thể nhìn thấy. Người của Hầu gia muốn làm gì đều phải bước qua tôi. Sở Từ có thích tôi hay không? Tôi không biết, bất quá tôi thích y, đây là chuyện tôi đã xác định từ rất lâu rồi. Nhâm Gia Viễn nghe thấy mà kinh hồn táng đảm, sau một lúc lâu mới do dự hỏi. Vậy ung thư dạ dày thời kỳ cuối, đã di căn toàn bộ, anh còn có thể có biện pháp nào ư, tôi không biết. Hàn Việt vùi thật sâu gương mặt vào trong lòng bàn tay. Thanh âm nghe qua thế nhưng có mấy phần yếu ớt cùng tuyệt vọng. Chuyện này tôi thật sự không biết. Hết chương.